Hồng Anh ký, chương 303, nghe Quách Tương giảng này chuyện đã qua, 2. Góc truyện audio.com, trực tiếp trong tấm hình, Hồ Hán Tam này to lớn trường đao cùng hắn khéo léo đẹp đẽ thân thủ. Đều cho người xem để lại ấn tượng khắc sâu, nếu là A Phi một người nhìn, hắn nhất định là cảm thấy cái này Hồ Hán Tam không đơn giản. Cao lớn như vậy cường tráng còn có thể linh hoạt như thế. Hắn ẩn núp thực lực nhất định hết sức kinh người, nhưng là Quách Tương ngược lại là nói hắn phạm vào một sai lầm. Lại đang làm gì vậy? Quách Tương nhìn ra A Phi nghi hoặc, là được hỏi ngươi nhìn thực lực của hai người bọn họ như thế nào? A Phi lo nghĩ, lại nhìn một chút hình ảnh, nói, cho tới bây giờ, lực lượng ngang nhau đi. Vậy ngươi cảm thấy cái này Hồ Hán Tam dùng khoái đao đối phó ban thưởng ngươi nhất thương? Là vì cái gì? Quách Tương cười híp mắt nhìn xem A Phi. A Phi cúi đầu nghĩ một lát, đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Ban thưởng ngươi nhất thương rất nhanh. Hồ Hán Tam sớm có đoán trước. Vì vậy hắn ngay từ đầu là được dùng khoái đao tới đối địch. Hồ Hán Tam nhất định tin tưởng, lấy tốc độ của mình, mặc dù là không cách nào đánh bại ban thưởng ngươi nhất thương. Ít nhất cũng có thể tới ngang hàng. Đến lúc đó mình rõ ràng võ công của đối phương con đường. Bỗng nhiên biến chiêu, liền nhất định có thể đủ lấy được lớn tiếng dọa người kỳ hiệu. Mặc dù không được, cũng có thể ở trong lòng bên trên đối với đối phương thi thêm áp lực cường đại. Cao thủ so chiêu, tâm lý chấn động cũng là cực kỳ trọng yếu nhân tố. Đây chính là Hồ Hán Tam kế hoạch, Quách Tương gật gật đầu rất tán thành A Phi phân tích. Nàng đưa tay chỉ trực tiếp hình ảnh nói tiếp, hai người này trên thực lực đích thật là có chút lực lượng ngang nhau. Nếu là hắn dùng cái này biện pháp đối phó những người khác, có lẽ cũng không có vấn đề gì. Bởi như vậy, hắn dùng mình cũng không am hiểu phương thức, đều có thể cùng đối phương đánh cho lực lượng ngang nhau. Đối thủ kia tâm lý nhất định sẽ có chút chấn động. A Phi chằm chằm vào trực tiếp hình ảnh. Trong tấm hình, hai người nghỉ ngơi mấy hơi thở, lại lần nữa uốn éo đánh lại với nhau. Giờ phút này như cũ là dĩ khoái đả khoái. Hai người binh khí đều vũ nhanh thấy không rõ rồi. Hắn trên miệng đón lấy Quách Tương mà nói. Đại sư huynh tâm lý tố chất mặc dù không tệ, nhưng là khó tránh khỏi cũng sẽ. Biết, có chút ý kiến, hắn đối với tốc độ của mình gần đây đều có lòng tin. Nhưng là nếu như vậy đều bị này Hồ Hán Tam bức cho bình rồi. Như vậy các loại, đợi Hồ Hán Tam sử xuất sở trường thế đại lực chấm chiêu số. Chẳng phải là không dùng ngăn cản, Quách Tương nở nụ cười. Nói, thì thật, ngươi đối với đại sư huynh của ngươi rất hiểu rõ sợ là còn chưa đủ nhiều. Chẳng lẽ ngươi hiểu rất rõ? A Phi nghe vậy cười cười, trực tiếp hỏi ngược lại. Thân là trường thương môn đệ tử, nếu như hắn đối với ban thưởng ngươi nhất thương cũng giải không đủ. Ngoại nhân chẳng phải là càng không rõ ràng lắm, không nghĩ tới Quách Tương mỉm cười. Nói, ta còn thực sự biết rõ một ít, ta đối với đại sư huynh của ngươi rất hiểu rõ. Thế nhưng mà tại ngươi phía trên A Phi mở to hai mắt trừng mắt Quách Tương. Tựa hồ cảm giác, được Quách Tương những lời này thái quá mức đột ngột. Quách Tương cười nói, ngươi biết hắn bạo vũ lê hoa thương là từ đâu có được. A Phi ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Bật thốt lên hô, tự nhiên là ta trưởng môn truyền thừa đấy. Ồ, không phải là ngươi cho hắn chứ. Quách Tương nở nụ cười. Nói, ta nơi nào sẽ bực này thương pháp. Ta cho ngươi biết đi. Này bạo vũ lê hoa thương là ngoại công ta đồ nhi. Quy Vân Sơn Trang lục thừa phong lục bá bá truyền cho hắn. Lúc trước ban thưởng ngươi nhất thương cùng mấy cái người chơi cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Cơ duyên xảo hợp đã đến ẩn nấp hậu thế Quy Vân Sơn Trang. Lục bá bá cùng bọn họ gặp qua một lần, sau đó liền truyền ban thưởng ngươi nhất thương cái này thương pháp. Về sau ban thưởng ngươi nhất thương là được bằng vào cái này bạo vũ lê hoa thương thanh danh vang dội. Cũng bởi vậy thành các ngươi rồi trường thương môn đại sư huynh. Quách Tương ông ngoại của dĩ nhiên chính là đại danh đỉnh đỉnh Đông Tà Hoàng Dược Sư. Hắn cả đời có 6 cái đồ nhi, Lục Thừa Phong là một người trong số đó. A Phi nghe được trợn mắt há hốc mồm, nói, Bạo Vũ Lê Hoa Thương vẫn còn có bực này sâu xa. Mỗ không phải thương pháp này là Hoàng lão tà, ông ngoại ngươi lão nhân ra ông ta chế hay sao? Quách Tương đùng A Phi bất kính không để trong lòng, chỉ là cười nói, ngoại công ta học cứu thiên nhân. Này Bạo Vũ Lê Hoa Thương là hắn được cái nào đó thương pháp cải tiến mà đến. Thì thật cũng không tính là hắn nguyên sang, bản gốc, bởi vậy hắn cũng không đem cái này Bạo Vũ Lê Hoa Thương tính là đắc ý võ học. Bởi vậy chỉ là tùy ý truyền cho đồ đệ của mình. Cho nên này Bạo Vũ Lê Hoa Thương tuy nhiên danh tự êm tai. Nhưng là tại ngoại công ta trong lòng, xa so ra kém Lạc Anh Thần Kiếm. Bích Hải Triều Sinh khúc chờ hắn chỗ tự nghĩ ra cao cấp võ học. A Phi nghe vậy trầm ngâm một hồi, nói, những chuyện này đại sư huynh chưa từng có cùng ta nói rồi. Quách Tương gật đầu nói, đây là bởi vì Lục bá bá dặn dò qua hắn. Đừng, không được, đối ngoại truyền ra Bạo Vũ Lê Hoa Thương lai lịch cùng với Quy Vân Sơn Trang chuyện tình. Dù sao tại đại giang hồ thời đại, Quy Vân Sơn Trang chỉ là một địa phương nhỏ bé, nếu như là bị để lộ tung tích, nhất định sẽ có không ít người chơi tới chơi, Lục bá bá tự mình một người có thể không chịu nổi. Ta cũng là theo ngoại công ta này bên trong biết được đấy. Lục bá bá còn nói, lúc ấy tổng cộng có 4 cái người chơi kết bạn đã đến Quy Vân Sơn Trang. Bởi vì cơ duyên, bọn họ thỏa mãn Lục bá bá nhiệm vụ điều kiện. Vì vậy hắn liền đáp ứng cho này 4 cái người chơi mỗi người một loại võ công. Lúc ấy ban thưởng ngươi nhất thương vẫn cho rằng võ học chiêu số ở bên trong. Ra chiêu tốc độ là trọng yếu nhất, hắn động ở trong miệng là được thiên hạ võ công. Vô kiên bất phá, duy nhanh không phá hắn là được lựa chọn Bạo Vũ Lê Hoa Thương. Thì thật Lục bá bá là hy vọng hắn tu luyện Lạc Anh Thần Kiếm. Nhưng là ban thưởng ngươi nhất thương kiên quyết không bị, vì thế hắn vẫn cùng Lục bá bá tranh luận qua, mặc dù là Lục bá bá hảo môn khuyên bảo, ban thưởng ngươi nhất thương cũng một mực kiên trì ý nghĩ của mình. A Phi nghe được ánh mắt đờ đẫn, nhất thời nói không ra lời. Quách Thương nói tiếp, trong 4 người này, Lục bá bá kỳ thật coi trọng nhất ban thưởng ngươi nhất thương. Cho là hắn là luyện kiếm thiên tài. Chỉ là đáng tiếc ban thưởng ngươi một thương đối thương pháp ngoại trừ võ công một chút đều không quan tâm. Lục bá bá chỉ có thể là thôi. Về sau Lục bá bá cùng ta nói đến việc này. Nói đến ban thưởng ngươi nhất thương bây giờ tu vi võ công. Hắn nói, này ban thưởng ngươi nhất thương kỳ thật cũng là luyện võ kỳ tài. Bạo Vũ Lê Hoa Thương tuy nhiên được xưng tốc độ cực nhanh. Nhưng là cực khó tu luyện. Ban thưởng ngươi nhất thương có thể đem Bạo Vũ Lê Hoa Thương phát luyện cho tới bây giờ tình trạng này quả thực không dễ. Một người là bởi vì hắn mình chăm chỉ, cả hai chúng nó hắn đối với tốc độ này truy cầu cũng thập phần thành kính. Ân, số khổ A Phi ngươi cũng được đi qua giang hồ, ngươi cảm thấy chỉ cần tại tốc độ cùng linh xảo lên. Ai có thể còn hơn đại sư huynh của ngươi, A Phi trầm ngâm một hồi nói. Ta đã thấy tốc độ nhanh, còn có một gọi là nhất chi mai người chơi. Ta cùng bọn họ cũng đã có giao thủ. Theo cảm giác của ta, nàng cần phải nếu so với đại sư huynh càng mau một chút. Quách Tương cười nói, Hoa Sơn nhất chi mai, được xưng giang hồ đệ nhất khoái kiếm. Ta biết nàng, bất quá Lục bá bá nói, nếu như ban thưởng ngươi nhất thương có thể phát huy ra Bạo Vũ Lê Hoa Thương thực lực chân chánh. Nhất chi mai là cản không nổi hắn, Bạo Vũ Lê Hoa, là vì Bạo Vũ Lê Hoa Đinh mà được gọi là, Bạo Vũ Lê Hoa Đinh được xưng ám khí chi vương, tốc độ kia cực nhanh thiên hạ không người nào có thể tránh đi. Ông ngoại sở dĩ đem cái này thương pháp đặt tên Bạo Vũ Lê Hoa thương pháp, nhưng cũng biết cái này thương pháp một khi đại thành, tốc độ tuyệt đối là có Bạo Vũ Lê Hoa xu thế. Hiện tại ban thưởng ngươi nhất thương tốc độ còn không có phát huy được. Này Hồ Hán Tam nếu là muốn cùng ban thưởng ngươi nhất thương so nhanh. Nhất định gặp nhiều thua thiệt đấy. Hắn nếu là một mực liều mạng như vậy xuống dưới. Tất nhiên sẽ được ban cho ngươi nhất thương sở chế. Tựa hồ là đòn ý nói hùa này Quách Tương thuyết pháp. Này trực tiếp trong tấm hình bỗng nhiên biến đổi. Hồ Hán Tam tốc độ thoáng cái chậm lên, đại đao phảng phất rót đầy chỉ đồng dạng, bọc lấy gió chậm rãi vung vẩy, không ngừng ngăn cản ban thưởng ngươi nhất thương công kích. A Phi không biết hắn vì cái gì biến chiêu, có lẽ là cảm thấy đến lúc rồi, cũng có lẽ là bởi vì hắn cảm thấy dĩ khoái đả khoái cũng không thể không biết làm sao ban thưởng ngươi nhất thương. Tóm lại hắn buông tha cho loại này khoái đao đấu pháp. Ngược lại chọn lựa lúc trước hắn quen thuộc nhất thế đại lực trầm chiêu số. Bất quá Quách Tương khóe miệng nhắc tới, nói, khá tốt cái này Hồ Hán Tam cảm thấy kịp thời gian. Bất quá A Phi, ngươi có thể nhìn kỹ. A Phi nhìn chằm chằm, hắn phát hiện Hồ Hán Tam thay đổi chiêu số. Đại sư huynh lập tức cũng đi theo thay đổi. Chỉ là đại sư huynh cũng không có thay đổi chậm, ngược lại đem bạo vũ lê hoa thương pháp vũ nhanh hơn. Biến hóa này to lớn dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra được. Ban thưởng ngươi nhất thương tốc độ rõ ràng được tăng lên. Trọn vẹn là nhanh một phân có dư. Này Hồ Hán Tam hơi biến sắc mặt, hắn tựa hồ cũng không ngờ rằng ban thưởng ngươi nhất thương còn lưu lớn như vậy dư lực. Không để ý dưới, hắn là được ban cho ngươi nhất thương chiếm được thượng phong. UKN.com, ban thưởng ngươi nhất thương đã là rất nhanh, luôn cố gắng cho giỏi hơn nhưng lại khó càng thêm khó. Nhưng là ban thưởng ngươi nhất thương làm được, phòng thủ mau hơn chiêu số, cũng không nhất định là muốn so hắn càng nhanh. Nhiều khi, không ít nhìn như công kềnh chiêu số, ngược lại là có thể phát huy ra tuyệt hảo hiệu quả đi ra. Được xưng chậm nhất thái cực quyền, nhưng lại đệ nhất thiên hạ tuyệt học phòng thủ, đây cũng là tốt nhất chứng cớ. Hồ Hán Tam vốn là võ công rất vững chắc, dựa theo thực lực của hắn, tuyệt đối có năng lực dùng này thế đại lực trầm chiêu số đến phá giải ban thưởng ngươi nhất thương khoái thương. Võ học trên có lời, nhất lực phá thập hội, là được đạo lý này rồi. Đáng tiếc, hắn quá coi thường đối thủ của mình rồi. Nhưng là hắn không nghĩ tới, ban thưởng ngươi nhất thương còn có thể càng nhanh. Lúc này trước mặt hắn bỗng nhiên tách ra vô số kim tuyến sợi bạc. Đó là chân chính bạo vũ lê hoa hào quang. Lấy vụng phá xảo, lấy chậm phá nhanh, đích thật là một loại võ học chân lý. Nhưng là này muốn xem nhanh đến đáy thật là nhanh, chậm đến cùng có nhiều chậm. Các người chơi cũng không cần biết rõ những đạo lý này. Nhưng là dùng con mắt nhìn là được rồi. Tất cả người chơi cũng có thể nhìn ra được. Ban thưởng ngươi nhất thương bỗng nhiên biến chiêu về sau, tựa hồ là chiếm được thượng phong. Hắn lúc này đây điên cuồng tấn công vẫn chưa ngừng nghỉ. Ngược lại là có càng diễn càng liệt xu thế, Hồ Hán Tam hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Hắn đại đao tốc độ không nhanh, nhưng là nhẹ nhàng quét ngang thường thường là có thể ngăn trở ban thưởng ngươi nhất thương nhiều lần biến chiêu. Đầu mà đại xảo nhược chuyết. Chỉ là ban thưởng ngươi nhất thương tốc độ như thế, để cho hắn cũng chỉ có thể phòng thủ rồi. Nhất lực phá thập hội, cũng không phải gần kề có sức mạnh, cũng cần có sử dụng chiêu số thời gian. Hết lần này tới lần khác ban thưởng ngươi nhất thương tựu là không để cho hắn lúc này, cách chương.